Em ở thành sơn chạy giặc về, tôi từ chinh chiến cũng ra đi, cách biệt bao ngày quê bất bàn, chiều xanh không thấy bóng ba vì. Mẹ tôi em có gặp đâu không, bao xác già nua ngập cánh đồng. Tôi nhớ về thằng con nhỏ bé, bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông. Đôi mắt người sơn tây u ám chiều lưu lạc, buồn viễn xứ con quay, tôi nặng lòng gió sương gian khổ ngập chiến trường. Đôi mắt người sơn tây tôi gầy niềm mến thương, em mang dùm nhớ nghe rơi lệ ngày trở lại quê hương. Bao giờ trở lại đồng bướm cấn, về núi dài sơn xem lúa vàng, sông đấy chạm nguồn qua phố quốc, sao diều khuya khoắt rót đêm trăng. Bao giờ gặp lại em lần nữa, chắc đã thanh bình rộ lời ca, đã phai hương mùa chinh chiến cũ. Còn có bao giờ em nhớ ta? Gió sương gian khổ ngập chiến trường. Đôi mắt người sơn tây tôi gửi niềm mến thương, em mang dùm nhớ nghe ôi niềm vui rơi lệ ngày trở lại quê hương. Giờ trở lại đồng bướm cấn, về núi dài sơn xem lúa vàng, sông đấy chạm nguồn qua phố quốc, sao diều khuya khoắt rót đêm trăng. Bao giờ gặp lại em lần nữa, chắc đã thanh bình rộ lời ca, phai hương mùa chinh chiến cũ. Còn có bao giờ